Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 64, tiến công nữ hoàng mà thế, 5. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 giờ phút này Minh Sa hoàn toàn hóa thân thành người đàn ông kim cương phiên bản tang thi ở mặt thế. Mặc dù là đang đối mặt với mấy trăm con tang thi cũng vô cùng bình tĩnh. Liên tiếp giải quyết mấy con tang thi muốn ăn Tô Linh Nhi. Chuyện này cũng khiến đám tang thi không dám tùy tiện xúc động. Nhanh chóng thối lui đến hai sườn hang tránh xa Minh Sa cùng Tô Linh Nhi. Ngô Ngô Minh Sa hướng về phía Tô Linh Nhi đang đứng ở phía trước cửa hang vẫy tay. Đã biết, trên mặt Tô Linh Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc, đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể. Vì Minh Sa đã biến thành tang thi còn có thể bảo trì thanh tình. Đem an nguy của cô đặt lên vị trí đầu tiên mà cảm thấy vui sướng. Nhưng mà, lúc Tô Linh Nhi đi lại bên cạnh Minh Sa kéo theo một con tang thi đã chết, móng tay sắc bén trực tiếp đem đầu tang thi mở ra. Sau đó đào từ trong óc tang thi một vật gì đó rơi trước mặt Tô Linh Nhi. Ngô Ngô nhìn giống như đứa trẻ thi được 100 điểm đang chờ người lớn khích lệ. Nhìn đồ vật trong tay Minh Sa dạ dày Tô Linh Nhi tức khắc cuộn lên. Cố nén xúc động muốn nôn mửa. Tô Linh Nhi xua xua tay với Minh Sa nói. Nhanh đem cái đồ vật dơ bẩn này ném xuống. Nhìn ghê tởm muốn chết. Ngô Ngô Ngô nghe thấy Tô Linh Nhi nói Minh Sa liên tục lắc đầu. Nghe lời, trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này. Tô Linh Nhi tiếp tục dùng một loại ngữ khí dỗ trẻ con để nói chuyện với Minh Sa. Kết quả nào biết Minh Sa luôn luôn nghe Tô Linh Nhi lần này lại rất bướng bỉnh. Nói gì cũng không nghe, không chỉ có không đem vật trong tay ném xuống ngược lại dùng sức xoa xoa trên người mình. Tô Linh Nhi vừa định mở miệng đem Minh Sa răn dậy một trận kết quả khi nhìn thấy đồ vật lộ ra. Cô rốt cuộc nhịn không được chạy sang một bên ói mửa không ngừng. Ngô Ngô nhìn thấy Tô Linh Nhi như vậy Minh Sa vội vàng ném cục đá trong tay xuống. Nhanh chân chạy đến bên người Tô Linh Nhi. Ngô Ngô Tô Linh Nhi nôn xong. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quay lại thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Minh Sa. Lại vô cùng hưởng thụ. Em không có việc gì. Chính là có chút không thích ứng. Tô Linh Nhi sờ sờ cái đầu như ổ gà của Minh Sa. Đúng rồi. Cục đá màu đen kia đâu? Tô Linh Nhi xòe hai tay nhìn Minh Sa hỏi. Nghe được lời này, Minh Sa vội vàng lại chạy lại chỗ vừa ném nhặt lên sau đó quay trở về đặt ở lòng bàn tay Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi sở dĩ nôn mửa là bởi vì cô phát hiện lương khô mà cô ăn suốt một tháng qua lại được moi ra từ trong óc của tang thi. Cái loại thị giác đánh sâu vào này cùng với hiệu quả buồn nôn không phải người bình thường có thể tiếp thu. Cũng may Tô Linh Nhi không phải người bình thường. Sau khoảnh khắc kinh hét ngắn ngủi nhanh chóng đem tang thi biến dị cùng viên đá màu đen liên hệ với nhau nhìn vật trong tay còn dính một ít màu trắng sền. Sệt, ngón tay Tô Linh Nhi thử dùng sức lại phát hiện vô luận sức lực lớn bao nhiêu đều không thể giống như lúc đặt vào trong miệng nghiền nát như miếng bánh. Giòn tan, lại tìm xem còn có nữa không? Minh Sa nghe được Tô Linh Nhi nói. Nhanh chóng đào óc của mấy con tang thi đã chết, trong 15 con tang thi, đến cuối cùng bọn họ chỉ tìm ra được 3 viên, mang theo viên đá màu đen, hai người rời khỏi rừng rậm, dọc theo đường đi, Tô Linh Nhi đều không để ý tới Minh Sa, cả người hết sức chuyên chú nghiên cứu viên đá trong tay. Tô Linh Nhi vốn đang đi bình thường đột nhiên dừng bước chân lại, xoay người đối với Minh Sa ở phía sau hô. Em đã biết, em rốt cuộc biết đây là cái gì? Minh Sa nhìn thấy Tô Linh Nhi xoay người, còn tưởng rằng rốt cuộc nhớ tới mình, vội vàng tiến đến trước mặt Tô Linh Nhi, kết quả lại bị Tô Linh Nhi trực tiếp bỏ qua. Cách chương.